Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 587, 587, chương 586 giết chết chính mình, chương 586 giết chết chính mình, chương 586 Tang Hùng Võ ngay từ đầu nói những lời này khi còn có thể miễn cưỡng duy trì bình tĩnh, nhưng nói đến sau lại càng thêm oán giận. Ta huynh đệ La Sát cả đời trong sạch, trượng nghĩa, hắn giết chỉ là nên sát người. Nói đến chỗ này, hắn duỗi tay tới eo lưng sau một sờ, đột nhiên túm ra một viên đầu người, vung tay đem trong tay đầu người trước tiên hướng trong hư không một đưa. Lão Tổ Tông, Nhị Lang huyện là ta Tang thị một môn phát tích chỗ, toàn tộc bị cầu quan sở đồ, ta huynh đệ gặp chuyện bất bình. Bát đao tương trợ, đây là kiểu gì đại công đức, nhưng hắn không chiếm được trình nghĩa phán quyết kết quả. Hắn tiếng la chấn vang ở này 17 tầng địa ngục vực sâu bên trong. Ngươi nhìn một cái, hắn chết không nhắm mắt. Ngươi nhìn một cái, chết không nhắm mắt, chết không, chết, chết, chết, Tang Hùng. Võ giống giận hóa thành vô cùng quanh quẩn âm, ở vực sâu trong vòng vang lên. Quán triệt người màng tai, thức hải, hình thành đáng sợ sóng âm chấn động, hắn phẫn nộ. Quán khí ngưng vì thực chất, thế nhưng đem vực sâu trung tĩnh trầm hắc khí quấy, tại đây cổ hắc khí kích động hà. La Sát đầu bắt đầu sinh ra dị biến, quỷ đầu sống lại. Trừng lớn hai mắt nội lưu trào ra máu loãng, thế nhưng bắt đầu há mồm cắn nuốt này đó xương đen. Lệ quỷ đầu phẩm giai ở hăng hái tấn chức. Một màn này xem đến Triệu Phúc Sinh trong lòng trầm xuống, nàng cất bước muốn bước vào nội, muốn ngăn cản Tang Hùng Võ hành động, nhưng thứ 16 tầng địa ngục cùng thứ 17 tầng địa ngục chi gian, tuy nói mở ra một cái khe, nhưng là trung gian lại như là cách lệch trời. Nàng chẳng sợ bán ra mấy bước, cũng như là ở dừng chân tại chỗ. Căn bản không có cùng Tang Hùng Võ chi gian kéo gần khoảng cách, vô đầu quỷ đầu ở biến dị tấn giai, nhưng dẫn theo đầu người Tang Hùng Võ lại như là không cảm giác được quỷ đầu dị động, hắn vẫn quỳ gối địa ngục nội, ngửa đầu nhìn về phía hư không, Tang Quân Tích không có hiện hình. Hắn lúc này còn không có biến thành sau lại người giấy trương tới đây phía trước. Hắn chỉ là nghe nói truyền thuyết, cũng không xác định nơi đây có hay không hắn tổ tông, nhưng hắn cùng đường, hắn tao ngộ kịch biến. Có đại thù muốn báo, La Sát ân oán muốn chấm dứt, hắn còn có đứa con trai đang chờ hắn trở về đâu, như vậy hỗn loạn thế đạo. Nếu hắn bất lực trở về, hắn cùng Tang truyền lại đời sau sớm hay muộn cũng sẽ chết vào cái này tùy thời đều có khả năng lệ. Quỷ dính lại hỗn loạn thế đạo chung. Hắn không có mặt khác lựa chọn, trong tay quỷ đầu bắt đầu không gió chuyển động, lảo đảo lắc lư, hắn cảm ứng được quỷ đầu truyền đến ác ý, muốn đem hắn một ngụm tê cắn nuốt ăn xong bụng, nhưng Tang Hùng Võ không để bụng, hắn thiếu La Sát huynh đệ một cái mệnh, nếu mệnh chung chú định hắn đáng chết với La Sát chi khẩu, kia hắn liền lấy này thân hình nuôi nấng lệ quỷ, La Sát nói qua. Hắn sau khi chết nguyện lệ quỷ sống lại, hóa thành âm sai, ấp lấy hậu quả xấu, nếu là ăn hắn có thể làm La Sát âm sai trưởng thành. Hắn cam nguyện chịu chết, hóa thành quỷ trong miệng thực, làm La Sát thành trừ thế gian quỷ vật, Tang Hùng Võ quỳ gối tại chỗ. Đối lệ quỷ đầu nhìn như không thấy, lão tổ tông. Này thế đạo quá không công bằng, lệ quỷ hoành hành. Người thường không có đường sống. Hắn nói xong, lại than một tiếng, dựa vào cái gì? Ta thề, ta muốn giết hết thiên hạ lệ quỷ, làm người nhà của ta bi kịch lại không cần trình diễn. Ta muốn thế gian vô quỷ, muốn trấn áp thế gian quỷ vật. Lão Tổ Tông, thỉnh người giúp ta, ta là Tang thị huyết mạch hậu nhân. Người năm đó có thể ngự quỷ, ta cũng có thể. Hắn kêu xong, một cái tay khác lại từ sau thắt lưng một vớt. Ta tới phía trước, chuẩn bị tế phẩm, hắn thanh âm âm trầm. Đây là một đôi tà vật. Nói xong, hắn một tay phủng thượng một viên huyết nhục mơ hồ chi vật, kia vật phẩm khai như trứng rái. Ước mặt bồn lớn nhỏ, nội bộ như là trang thịnh trái tim. Chính, bang bang, bang bang, nhảy lên. Hứa thị thủ quỷ ôn, hậu nhân đề quỷ tế. Lúc này Triệu Phúc Sinh đám người trong đầu đột nhiên hiện ra ở thứ 10 tầng địa ngục khi Hứa bà đề cập năm đó Trương Doãn Trung viết xuống sấm ngôn, lúc ấy Hứa bà nghi hoặc khó hiểu. Hậu nhân đề quỷ tế, ý tứ, hiện giờ cuối cùng chân tướng đại bạch, chúng ta muốn ra tay. Triệu Phúc Sinh nhìn đến nơi này, nhanh chóng quyết định ra tiếng. Nàng không biết vì sao thứ 17 tầng địa ngục sẽ hiện ra hai cái hoàn toàn bất đồng hình ảnh, một màn quỷ mẫu thái tuế đã hoàn toàn sống lại khi mà hình ảnh vừa truyền, lại là về tới 58 năm trước, tang hùng võ thê nữ tử vong không lâu lúc sau, vô luận hình thành hai loại dị tượng nguyên do là cái gì, lúc này đều không phải tế cứu thời điểm, việc cấp bách là muốn đem Đỗ Mỹ Nhân quỷ tử cung đoạt xuống dưới, liền tính đoạt không được quỷ tử cung. Cũng muốn đem tử cung nội Phạm Thị huynh đệ cướp đi, nàng đang muốn hành động khoảnh khắc. Đột nhiên cột sống lạnh cả người, một cổ âm hàn lệ khí tới gần, này sát khí không biết khi nào ở bên. Người nàng, phảng phất, dán nàng phía sau lưng, này cả kinh Triệu Phúc Sinh lông tóc dựng đứng. Cảm ứng được sát khí không ngừng là nàng. Tạ Cảnh Thăng, Mạnh Bà cập Phạm Thị huynh đệ cũng cảm ứng được. Một đạo xám xịt bóng người từ thứ 16 tầng địa ngục vực sâu nội đi ra, xẹt qua Triệu Phúc Sinh đám người bên cạnh người khi hắn hơi hơi đứng thẳng nửa bước. Trong bóng đêm người này khuôn mặt mơ hồ không rõ, nhưng mơ hồ có thể nhìn đến hắn thân cao trung đẳng, xuyên một thân quỷ dị áo đen, cổ tay áo cực khoan, giống như hai phiến quan tài bản chia cắt mà thành. Người này hướng Triệu Phúc Sinh đám người bên cạnh người vừa đứng, âm lãnh, mùi máu tươi nhi cập nồng đậm sát khí hóa thành thế gian nhất âm độc, nguy hiểm nhất hương vị, mọi người tiếng lòng căng chặt. Tạ Cảnh Thăng thậm chí ra đầu phát căn dựng đứng. Một người danh hiện lên ở hắn trong lòng, người giấy trương, suy, người nọ cười lạnh một tiếng, quả nhiên là người giấy trương, hắn đứng cách mọi người chỉ nửa bước xa địa phương, người này ác sự. Làm tẫn, táng tận thiên lương, cùng Vạn An huyện mọi người đều có huyết cừu, mọi người nếu là tìm được hắn, định là muốn đem hắn thiên đao vạn quả, mới tiết trong lòng chi hận. Hắn thấy Vạn An huyện người không ngừng không né, dám trắng trợn táo bạo xuất hiện ở mọi người trước mắt, này quả thực như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa, Võ Thiếu Xuân lẩm bẩm tự nói. Này ai nhịn được a, nói chuyện đồng thời, hắn nắm tay nắm chặt, liền tưởng hướng người giấy trương trên đầu đánh đi, thứ 16 tầng địa ngục nội. Võ Thiếu Xuân lực lượng đã chịu áp chế, nhưng hắn là ngự quỷ già, lực lượng hơn xa người bình thường, người đầu ở trong mắt hắn cùng trứng gà không sai biệt lắm, này. Một quyền nếu có thể đánh thật, định có thể đem người giấy trương đánh đến óc vỡ toang. Đường trường khí tuyệt, Võ Thiếu Xuân ở ra quyền khoảnh khắc. Người giấy trương làm như có điều phát hiện, theo bản năng quay đầu, trong bóng đêm. Hắn ngũ quan mơ hồ, nhưng Võ Thiếu Xuân như cũ có thể nhìn đến hắn khóe miệng hơi câu. Trong mắt làm như lộ ra khinh thường khinh miệt thái độ, hiển nhiên hắn cũng không có đem Võ Thiếu Xuân ra tay đặt ở trong mắt, Võ Thiếu Xuân thầm nghĩ. Hay là người giấy trương tự thân đã là quỷ giống nhau tồn tại. Không sợ chính mình nắm tay, cái này ý niệm cùng nhau. Ngay sau đó hắn đồng tử bị nhiễm hồng, thứ 16 tầng địa ngục trong vòng. Không biết khi nào dâng lên một vòng huyết hồng ánh trăng, màu đỏ tươi ánh trăng như sa mỏng nhẹ. tiết mà xuống, đem quỷ vực chiếu sáng lên, cũng đem người giấy trương mặt ánh hồng, một con thô giáp. Gầy yếu, già nua tay từ người giấy trương phía sau lưng cắm vào. Khoảnh khắc đem hắn lồng ngực xuyên thấu, mạnh bà nghẹn ngào thanh âm vang lên. Tang hùng võ, nên hoàn lại nợ máu. Mạnh bà đứng ở người giấy trương phía sau gầm nhẹ, kêu âm rơi xuống. Nàng bàn tay năm ngón tay cũng câu, dùng sức căng động, trở về một xả này một xả dưới. Mạnh bà trong lòng hơi hơi có chút bất an, hết thảy tiến hành đến quá thuận lợi, người giấy trương không có phản kháng, tay nàng dễ như trở bàn tay xuyên thấu người này lồng ngực. Nhưng kỳ thật tay nàng trường cũng không có xé rách huyết nhục khi cảm giác cánh tay như là nhẹ nhàng chém ra, xuyên qua hư không, nhẹ nhàng khơi mào một chương khinh phiêu phiêu người giấy dường như. Đang lúc nàng nghĩ như vậy khi người giấy trương nhón chân, phảng phất bị mạnh bà lực lượng khơi mào, thân thể hắn giống con tôm dường như dương cung. Quay đầu nhìn về phía mạnh bà, kinh hãi, không cam lòng, oán hận biểu tình ở huyết nguyệt quang huy hạ hiện ra ở mọi người trước mắt. Người giấy trương phản ứng lệch đến Võ Thiếu Xuân tâm sinh một cái hoang đường ý niệm. Hay là mạnh bà đem này tai họa diệt trừ. Này một ý niệm đem khởi, Võ Thiếu Xuân vốn dĩ nên cười. Chính là hắn lại như ngạnh ở hầu, một loại cực độ không thoải mái cảm giác đem hắn cướp lấy. Hắn khóe miệng run rẩy, tiếp theo nháy mắt, không ổn dự cảm trở thành hiện thực, người giấy trương thân ảnh trở nên huyết hồng. Hắn giơ tay vỗ hướng mạnh bà, đúng lúc này, Triệu Phúc Sinh giữa trán bên trong đệ tam viên quỷ trong mắt mở, huyết quang từ quỷ trong mắt trong vòng phụt ra mà ra, thẳng chiếu người giấy trương đầu. Tam mắt lệ quỷ, quỷ trong mắt có thể nhìn thấu quỷ dị chi vật, tuy là đại hung chi quỷ ở quỷ mắt dưới như cũ muốn hiện ra nguyên hình. Vô pháp thừa nhận trong mắt lực lượng, huyết quang dưới người giấy trương thân thể bị này vô hình quang diễm bỏng cháy ra đại lượng huyết động, thân hình hắn như là thiêu đốt sau cho tàn, đột nhiên phi dương, người giấy trương đầu sụp đổ, vặn vẹo, cuối cùng hóa thành tế tế mật mật màu đen sương mù ở hồng quang dưới phi dương, huyết sắc hạ. Một cái bóng ma vẫn đôi tay rũ ở bụng trước, lạnh lùng đứng ở chỗ cũ. Triệu Phúc Sinh ra tay kia một khắc, mạnh bà liền ý thức được chính mình đánh lén thất bại, nàng quay đầu lại xem. Người giấy trương phảng phất vẫn duy trì lúc trước tư thế, đứng ở tại chỗ động cũng không nhúc nhích, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm mạnh bà xem, cẩu đồ vật. Giấu đầu lòi đuôi, gương mặt này là ngươi sao? Mạnh bà giận dữ, trong miệng ác thanh tức giận mắng, có phải hay không ta mặt? Lại có quan hệ gì đâu? Người giấy trương chậm rãi trả lời, ngươi xem nào khuôn mặt thuận mắt, ta thậm chí đều có thể cho ngươi được như ý nguyện, hắn sâu kín nói, tiếng nói vừa dứt. Hắn đầu nội đột nhiên trào ra ám quang, tiếp theo khuôn mặt biến đổi, thế nhưng như là biến thành Tôn Thiệu Ân khuôn mặt, một màn này dị biến đem mạnh bà tức giận đến. Không nhẹ, Tôn Thiệu Ân. Thẩm Nghệ Thù hai người rất tốt nhân duyên, chịu này ác nhân trộn lẫn, song song không có kết cục tốt, Tôn phủ mãn môn đều diệt. Đầu đều bị hắn ninh đi, hiện giờ hắn dám như thế kiêu ngạo. Làm trò mọi người mặt dám khiêu khích mạnh bà, lần này mọi người đều nhịn không được. Đồng thời ra tay, Lưu Nghĩa chân thân thể hóa thân, sải bước về phía trước. Trần Đa Tử môi khẽ nhúc nhích, trong mắt lập lòe phẫn nộ, ngươi người như vậy, thật là lòng mang quỷ thai. Người giấy trương khẽ cười, hắn trong mắt ám quang lập lòe, bụng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh phồng lên. Áo đen bị quỷ thai đỉnh khởi, Trần Đa Tử trên mặt kinh hỉ chi sắc còn không có dừng hình ảnh. Người giấy trương thân thể liền hóa thành bóng dáng, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, ở hắn đứng thẳng địa phương cũng không có lưu lại quỷ thai. Ngược lại là Trần Đa Tử làm như ý thức được cái gì. Trở tay sờ chính mình bụng, nàng bụng đã hơi hơi phồng lên. Quỷ thai cách cái bụng, âm lãnh, nhìn chằm chằm, nàng xem. Mọi người công kích cũng không có hiệu quả, người giấy trương rõ ràng ly mọi người cũng không xa. Nhưng hắn vị trí phảng phất cùng mọi người là hoàn toàn bất đồng hai cái thời không, tính. Đừng uổng phí sức lực, Triệu Phúc Sinh ý thức được điểm này. Sắc mặt khó coi tiếp đón mọi người dừng tay. Lúc này hắn chưa chắc là thật sự có được Tôn Thiểu Ân luân hồi pháp tắc ở. Người giấy trương khống chế thời không lực lượng, hắn có khả năng cùng mọi người ở vào bất đồng thời. Không, rồi lại là tương đồng địa điểm, bởi vậy tạo thành người khác ở. Nhưng mọi người lại đụng chạm không đến hắn quỷ dị tình cảnh phát sinh, nói cách khác. Chính là lúc này hắn vô cùng có khả năng chỉ là một tôn hư ảo hình ảnh thôi, Triệu Phúc Sinh tiếng. Nói vừa dứt, người giấy trương nhếch miệng cười, hắn tay run lên, tay áo rộng trong vòng đột nhiên hoạt ra một con tiểu xảo người giấy, kia người giấy bàn tay đài. Làn da dính vết máu, nhìn qua hơi có chút khiếp người giấy vừa trượt ra tới. Người giấy trương liền dẫn theo run run, trang giấy theo hắn tay đi xuống. Lạc đến giữa không trung khi, lại một chút dừng lại. Hắn trong tay phảng phất nắm một cái vô hình tuyến. Đắn đo người giấy nhanh chóng thổi khí biến đại, giây lát gian hóa thành một tràn kỳ dị đèn lồng. Bị hắn để ở trong tay, ánh đèn nội đột nhiên điểm nổi lửa quang. Đem thứ 16 tầng địa ngục chiếu sáng lên, người giấy trương không biết khi nào khôi phục nguyên bản. Khuôn mặt. Hắn mặt vô biểu tình nhìn Triệu Phúc Sinh đám người liếc mắt một cái. Ngay sau đó cười lạnh một tiếng, dẫn theo đèn lồng đi hướng thứ 17 tầng quỷ vực. Triệu Phúc Sinh mị hạ đôi mắt, nàng lúc trước ý đồ. Nhảy vào thứ 17 tầng địa ngục, lại như là đã chịu nào đó lực lượng thần bí sở chờ. Vô pháp tới gần thứ 17 tầng quỷ vực mở ra cái khe cửa ra vào nửa bước, nhưng lúc này người giấy. Trương lại không có đã chịu cổ lực lượng này chống đẩy, hắn dễ như trở bàn tay rảo bước tiến lên kia. Đạo quỷ môn quan, tiến vào thứ 17 tầng địa ngục, người này hành sự bất thường. Lệnh người khó có thể nắm lấy, đại nhân, Võ Thiếu Xuân thấy hắn hành động. Không khỏi quay đầu nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, này đến tột cùng là thật sự người giấy trương, vẫn là giả người giấy trương. Võ Thiếu Xuân vừa dứt lời, ngay sau đó liền thấy thứ 17 tầng địa ngục bị chiếu sáng, nội bộ trống rỗng. Tuổi trẻ khi tang hùng võ quỳ gối một mảnh hư vô thứ 17 tầng địa ngục, nơi này không có Triệu Phúc. Sinh đám người lúc trước gặp qua huyết hồng thái tuế, cũng không có kiềm chế thái tuế tang quân tích tàn khu, ánh đèn xuất hiện khoảnh khắc. Đang định hướng vô tổ hiến tế tang hùng võ nhận thấy được ánh lửa. Cảnh giác quay đầu, ai? Hắn kêu gọi đồng thời, nhanh chóng muốn đem la sát quỷ đầu. Chuyên chở Phạm Thị huynh đệ Đỗ Mỹ Nhân tử cung thu hồi, tuổi trẻ khi tang hùng võ chỉ là người. Thường, nhưng hắn trải qua kịch biến sau, cả người rất có biến hóa lớn, hắn quay đầu nhìn về phía bốn phía, chỉ thấy giữa không trung không. Biết khi nào lảo đảo lắc lư có một tràn người giấy đèn lồng phiêu ở giữa không trung, một màn này. Kinh tủng, âm trầm, hắn cũng không có nhìn đến 58 năm sau, chính mình, tồn tại, tiếp theo tang hùng võ không chút do. Dự đem la sát đầu người hướng chính mình trước mặt một đứa. Hắn há mồm cắn hỗn độn tóc, đằng ra một bàn tay, sờ hướng sau thắt lưng. Nương quỷ đèn ngọn đèn dầu. Mọi người nhìn đến hắn sau thắt lưng đừng một phen đã cuốn nhận đại đao. Cùng thời khắc đó, Triệu Phúc Sinh thức hải nội phong thần bảng trung âm sai mặt ngựa sao động. Phong thần bảng nhắc nhở: mặt ngựa tìm được rồi, nó cộng sinh đại hung chi vật, xác nhận vật ấy thân phận. Triệu Phúc Sinh đã hạ quyết tâm, vô luận như thế nào muốn đem này quỷ đao lộng tới tay. Đúng lúc này, tang hùng võ nhắc tới này đem quỷ đao. bắt đầu hỗn độn phách chém, cái gì lệ quỷ tà uế. Không cần tránh ở chỗ tối, đi ra cho ta, hắn nhìn không tới người giấy chương tồn tại. Nhưng mọi người lại có thể nhìn đến, Triệu Phúc Sinh chỉ thấy người giấy chương đồng thời cổ tay áo run lên, một khắc chỉ tay áo nội hoạt ra một thanh cùng Tang Hùng võ tay cầm giống nhau như đúc hung đao. Tiếp theo hắn mặt vô biểu tình đối với đã từng chính mình đột nhiên huy đao chém ra. Có lẽ ta ngày mai muốn xin nghỉ, ta cảm giác quá dài thời gian không nghỉ phép. Hết chương.